Chương 1. Năm 2023 mình có quen với một bạn nữ làm trong ngành KTV, cụ thể là đào trong quán hát karaoke. Em tên Bảo Thư, 22 tuổi, làm trong ngành cũng được 3 năm, quê em ở Vũng Tàu, theo mình nhớ là gần khúc eo ông từ ai ở Vũng Tàu sẽ rõ. Lý do mình tán tỉnh Bảo Thư là vì em nói em còn trinh, lúc đầu thì mình đéo tin đâu, nhưng sau này em cho đụ thì mới biết em nói thật. Nhớ lại lúc phá trinh em mà lòng vẫn khá vui. Yêu nhau đâu đó tầm 4, 5 tháng thì em có dẫn vào trọ chơi và giới thiệu bạn thân của em cho mình biết. Nói trọ vậy thôi chứ thật ra hai em sống kiểu chung cư mini, máy lạnh, tủ lạnh, bếp núc đầy đủ, ai từng ở sẽ biết. Sau khi tới chơi mấy lần và biết bạn của Thư là Huyền Trân cũng làm ngành KTV thì mình cũng tự nhiên hơn, vì biết mấy em làm ngành này thì rất thoáng và hào sảng. Bữa đó sau khi đưa Thư về trọ, khi quay xe ra thì bắt gặp Trân vừa về. Sẵn đó mình xin SDT để sau này nếu gọi Thư không được thì gọi Trân kêu giúp. 2 tuần sau đó là sinh nhật 23 tuổi của Thư nên có tổ chức nho nhỏ tại trọ, mời đâu đó tầm 10 người thân quen làm chung quán. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mình tiếp tục chở Thư đi dạo một vòng Sài Gòn, xong ghé vào khách sạn đụ nhau 77-49 hiệp rồi mới chở em về trọ. Về đến nhà móc đờ ti ra xem thì thấy có tin nhắn của Trân gửi cho mình. Trân anh làm kiểu gì mà con Thư nó đi hết nổi luôn rồi kìa. Về đến phòng là nó nằm ì ra ngủ luôn, mình trời ơi oan quá. Hồi nãy anh làm nhẹ lắm luôn ý, Trân ha ha ha, vậy là anh với con Thư mới chịch nhau về thịt luôn hả, ha ha ha, mình trời à, thì ra em gài anh. Trân tại em hỏi mà con Thư không chịu nói, em phải nhắn gài anh xem thử. Đêm đó mình lo nhắn tin với Trân mà quên chúc Thư ngủ ngon luôn, thế là hôm sau em giận phải dẫn vô khách sạn đụ mấy hiệp nữa em mới tha cho mình. Sau đó mình vừa nhắn tin với Trân vừa nhắn với Thư, thậm chí là có nhiều chủ đề để nói với Trân nhiều hơn là với Thư nữa. Rồi mọi chuyện bắt đầu khi em Trân đi chơi với bạn em và có nhậu nhẹt khá say, vì lo cho Trân mà Thư gọi điện kêu mình qua chăm dùm. Đến trọ thì mình cũng gõ cửa được cho phép mình mới vào, thấy Trân nằm sấp trên nền gạch mình mới hạ chiếc niệm xuống rồi kéo em nó lên. Bất ngờ em ôm chầm lấy mình rồi hỏi mình có thích em không, mình thấy em thế nào, có muốn trên tình bạn dưới tình yêu không. Vì mình nghĩ là Trân say quá nên nói nhảm thôi nên đẩy tay em ra rồi vào bếp pha ly nước chanh uống cho nhanh giải cồn. Lúc đưa ly nước cho em thì em ngồi dậy rồi dùng tay sờ vào cặc mình rồi nói, Trân em nghe con Thư nói cặc anh bự lắm phải không? Mình thì đâu có phải thấy thằng trai tân đâu mà né hay giật ra, đừng yên đó cho em sờ mà đáp lời, mình có thể bự với Thư chứ chắc gì đã bự với em. Trân anh nói cũng đúng, con Thư có đụ với ai khác ngoài anh đâu, nhưng em nghe nó khen anh hoài em cũng thấy tò mò quá, mình tò mò sao không kéo ra coi thử. Nghĩ là đáp lời chơi chơi vậy để em nó sợ mà ai dè em kéo tay mình đẩy mình nằm ngửa ra niệm rồi thuần thục cởi dây nịt và cúc quần mình ra rồi tụt xuống. Mình có chút ngạc nhiên nhưng cũng nằm yên xem em nó sẽ làm gì. Em thò tay vào trong quần nhỏ mân mê con cặc mình cho cứng lên rồi kéo quần nhỏ ra để nó bật lên dựng đứng trước mặt em. Trân bự thiệt nha, cỡ này cũng 16-17cm chứ không vừa đâu. Mình đó giờ anh cũng không có đo nữa, hay em đo dùm anh luôn đi, Trân ok luôn. Nói rồi ẻm há miệng thật to ngậm lấy đầu cặc mình rồi nuốt sâu vô tận cuống họng. Mình phê quá rên lên thành tiếng luôn, dù mình rất thích được bú cặc nhưng Thư lại không luyện tập về phần này nên mỗi lần Thư bú chỉ ngậm mỗi phần đầu rồi thôi. Nay được Trân bú lút cán với dữ dội nên mình xương dân cả người, mình cũng không ngờ kỹ thuật bú cặc của Trân lại giỏi đến như vậy. Với Thư thì phải chỉ dậy từ chút một, còn đối với Trân thì mình chỉ có thể nằm nó mắt lim dim miệng ú ớ vì phê quá. Mình em làm vậy không sợ Thư biết hả? Trân anh không nói em không nói sao nó biết được, bộ anh sợ hả? Mình anh sợ em không dám làm đến cùng, Trân vậy để em làm đến cùng cho anh coi, mình nhưng anh không có bao. Trân sợ đéo gì, dính thì em đi phá, anh yên tâm đi em cũng không có bệnh hoạn gì đâu. Vừa nói Trân vừa cởi hết đồ ra rồi ngồi lên con cặc của mình, lồn Trân đã ướt từ bao giờ cộng thêm nước bọt dính trên cặc mình nên vào rất dễ dàng, em nó rên lên tiếng gió to rồi bắt đầu cưỡi ngựa. Tiếng da thịt va chạm phạch phạch phạch, mình sợ bên ngoài nghe thấy nên kết nối với loa Bluetooth bắt nhạc vừa phải át đi tiếng rên và tiếng thịt va chạm. Nhưng tư thế làm tình mà mình khó khăn lắm mới dậy được cho Thư thì ở Trân mình có thể cảm nhận được những khoái cảm đó một cách trọn vẹn nhất. Để Trân cưỡi ngựa một hồi thấy em cũng đuối nên mình giành lại thế chủ động. Mình bắt em nó đứng áp lưng vào tường giơ một chân gác lên vai rồi đút cặc vào lồn em trong tư thế này. Em ôm ấp và phối hợp nhịp nhàng với từng cú nhấc của mình. Làm ở tư thế đó mỏi quá thì mình nhấc luôn chân kia của em để lên vai khiến em lơ lửng phải ôm chặt cổ mình. Ở tư thế này con cặc và lỗ lồn đã kết nối vô cùng chặt chẽ, mỗi cú nhấp là mỗi lần đầu cặc mình chạm vào tử cung của em. Ngay giây phút đó dù Thư có về cũng không khiến mình dừng lại được. hai đứa đủ khá nhiều tư thế đến lúc sắp ra thì chân kêu bắn vô miệng ẻm đi, mình khoái nhất chuyện này nên rút cặc ra sục rồi nhét vô miệng chân xả hết tinh trùng vào đó, chân há miệng ra cho mình thấy đóng tinh trùng mà mình đã bắn vô miệng ẻm xong ẻm ngậm miệng lại làm cái, ực, toàn bộ tinh trùng của mình đã được ẻm nuốt hết, điều mà Thư không bao giờ chịu làm cho mình dù có dụ dỗ thế nào đi nữa. Sau đó hai đứa đụ nhau thêm mấy hiệp nữa rồi mới thỏa mãn đi ngủ, đến tầm 3 giờ sáng thì Thư về tới, sau khi tắm rửa thì hai ẻm ôm nhau ngủ còn mình thì ngủ trên gác. Sau lần đó chân trong mắt mình đã khác đi và mình cũng biết ánh mắt mình nhìn chân này đã là ánh mắt thèm thuồng, dâm dục, tà đạo, vì vì mình và chân cũng rất bạo nhiều khi Thư nằm trên gác mà hai đứa bọn mình ở dưới này đã đụ nhau hăng say rồi. Có lần Thư nằm bấm đờ ti dưới này chân thì nấu đồ ăn còn mình giả vờ đi WC. Cái WC đối diện với gian bếp mình không thèm đóng cửa tụt quần xuống đứng sục cặc trước mặt chân luôn. Tuy nhìn ẻm hơi ngơ ngác nhưng có vẻ ẻm khá thích việc mình làm. Đến lúc sắp ra mình ngó thấy Thư không để ý nên kéo tay chân vô rồi nhét cặc vào miệng chân mà bắn. Sự đê mê tê dại của tình dục làm mình không sợ gì cả. Sau khi đã ngoại tình với chân thì tần suất đụ nhau với Thư cũng giảm hẳn bởi mình không còn cảm thấy khoái cảm như trước đây nữa. Rồi 3 tháng trôi qua mối quan hệ mập mờ đó cũng có kết quả. Chân mang thai 6 tuần và mình biết đó là con của mình. Sau khi hai đứa nói chuyện với nhau thì chân đưa ra quyết định sẽ sinh đứa bé ra tự nuôi dưỡng không cần mình chịu trách nhiệm. Còn với Thư thì vài tháng sau tụi mình cũng chia tay vì mình đã chán. Quay lại chuyện của chân thì khoảng 1,5 năm đầu mình cũng gửi tiền chu cấp cho mẹ con ẻm nhưng về sau cuộc sống khó khăn mình còn lo việc gia đình nên đến nay đã không còn liên lạc gì nữa. Mình cũng không hiểu suy nghĩ của em chân luôn. Lúc đầu là gạ mình ngoại tình còn nói lỡ dính thì phá nhưng cuối cùng lại sinh em bé ra làm mẹ đơn thân và biết bao nhiêu chàng trai ngoài kia sao ẻm không trao thân gửi phận mà lại chọn mình để rồi sống cảnh một mẹ một con nhỉ. Cảm ơn các đồng dâm đã đọc. Hết.